Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm hoạt động ngoại cảnh của Thẩm Thù gần Dung Thành. Sau khi xong việc, nàng bảo tài xế lái xe thẳng đến đây. Biết Từ Cẩn Mạn đang ở Dung Thành công tác, nàng cố ý yêu cầu phòng làm việc giữ bí mật lịch trình, định tối nay sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Đúng là bất ngờ thật đấy. Thẩm Thù quét mắt từ trong phòng ra thẳng mặt Từ Cẩn Mạn, giọng đầy ẩn ý, nàng gọi, giọng trầm xuống. Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn ho khan, có chút chột dạ, khụ khụ, bị gọi tên, cô vội bước tới kéo lấy tay Thẩm Thù, định giải thích. Không phải, vợ ơi, cô ta đến. Một tiếng động không nhẹ không nặng, rõ ràng là tiếng ngã. Chưa nói hết câu, cả hai người cùng nhìn vào trong phòng. Trần Thử mặc chiếc áo khoác vội vàng, cổ áo mở rộng, hai chân lộ ra dưới áo, rõ ràng không mặc gì bên trong. Cô ta dường như vừa cố gắng đứng dậy nhưng bị ngã xuống sàn. Từ Cẩn Mạn quay đầu lại, thấy Thẩm Thù đã thu ánh mắt về trước, lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu đầy mỉa mai. Đẹp không? Từ Cẩn Mạn đáp ngay lập tức, giọng đầy phủ nhận. Không đẹp. Thẩm Thù gạt tay cô ra, trừng mắt một cái, quay người bỏ đi. Từ Cẩn Mạn vội đuổi theo, kéo nàng vào lòng, giọng giải thích và dỗ dành. Vợ ơi, đừng vội, vừa nãy cô ta đột nhiên ngất, em mới ôm vào phòng, rồi. Ôm. Thẩm Thù ngắt lời, giọng đầy vẻ không tin. Từ Cẩn Mạn biết mình sai rồi, định giải thích thêm, nhưng nghe phía sau có người gọi tên Thẩm Thù. Xung quanh cũng có vài người hiếu kỳ nhìn tới, cô muốn nắm lấy tay Thẩm Thù, nhưng nàng lại khéo léo tránh đi. Từ Cẩn Mạn, chị biết em với cô ta không có gì cả, sao giận như vậy? Từ Cẩn Mạn hỏi, giọng đầy bất lực. Lời vừa dứt, mắt Thẩm Thù càng trở nên lạnh hơn. Hôm nay chị không muốn nói chuyện với em, cũng đừng đi theo chị. Từ Cẩn Mạn, Thù Thù. Thẩm Thù nói tiếp, giọng đầy cảnh cáo. Có người đang chụp ảnh, em đừng đi theo. Từ Cẩn Mạn, cô liếc nhanh về phía trước, đúng là có người đang chụp lén. Thẩm Thù vừa bị bàn tán trên mạng vì vụ ly hôn, giờ bị chụp cảnh này, không biết lại bị thêu dệt những gì. Từ Cẩn Mạn, vậy chị đợi em trên xe, em xử lý xong sẽ xuống ngay. Thẩm Thù không trả lời, nhanh chân bước ra ngoài, đi về phía thang máy. Từ Cẩn Mạn dừng bước, nhìn Thẩm Thù vào thang máy rồi khuất dạng, lập tức đi đến chỗ người chụp lén. 5 phút sau, xử lý xong những bức ảnh, cô xuống lầu, nhưng xe của Thẩm Thù không còn ở đó. Cô gọi điện cho nàng, nhưng nàng không nghe máy. Cô đành gọi cho Đồng Gia. Tôi không ở cùng Thù Thù. Đồng Gia nói, thế này ổn không? Từ Tổng không tìm được cô, sẽ lo đấy. Đồng Gia nói với Thẩm Thù đang ngồi cạnh. Thẩm Thù ngồi ghế sau, mắt lóe lên một tia tinh ranh. Chờ 2 phút, bảo cô ấy tôi có cảnh quay đột xuất, về Bắc Thành trước rồi. Đồng Gia gật đầu, vẻ mặt khó hiểu. Ôi, chuyện gì thế? Vừa nãy còn hớn hở muốn cho lão bà bất ngờ, sao gặp một cái đã thế này? Thẩm Thù hít sâu một hơi, cau mày. Cô ta ở trong phòng cô ấy. Đồng Gia, cái gì? Thẩm Thù chưa kịp nói hết, thấy Đồng Gia kích động quá mức, mới nhớ Đồng Gia không biết chuyện Trần Thử, càng không biết ân tình đằng sau. Không phải như cô nghĩ đâu. Đồng Gia, thế là gì? Cô ta là ai? Sao cô lại bỏ đi? Không lên tát cho cô ta 2 cái à? Nghe câu vừa rồi, Đồng Gia đã muốn xông lên đánh người rồi. Thẩm Thù vừa nãy nổi nóng, giờ bình tĩnh lại. Nàng thường không kích động đến mức này. Giải thích ngắn gọn cho Đồng Gia, nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không có gì cả, Từ Cẩn Mạn trong sạch, chỉ là. Tôi hiểu, vẫn không thoải mái đúng không? Đồng Gia vỗ nhẹ mu bàn tay nàng an ủi. Đi tạo bất ngờ cho vợ, lại thấy một người phụ nữ khác trong phòng lão bà của mình, còn nói những lời gây hiểu lầm, ai mà chẳng ghen. Thẩm Thù không trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ, không chỉ ghen, còn cảm thấy khó chịu, ấm ức. Đồng Gia hỏi, giờ đi đâu? Thẩm Thù nghĩ một lúc, ngoài căn nhà quen thuộc với Từ Cẩn Mạn, nàng chẳng biết đi đâu cả. Đồng Gia đề nghị, đi nhà tôi, uống rượu giải sầu. Từ Cẩn Mạn nhận được tin nhắn từ Đồng Gia, nói Thẩm Thù có việc đột xuất phải về Bắc Thành trước, bảo cô không cần lo lắng. Cô nhìn tin nhắn, thử đặt mình vào vị trí của Thẩm Thù. Giả sử thấy Hạ Thuần trong phòng nàng thì sao? Từ Cẩn Mạn, tim đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, ghen tuông. Cô xoa trán, nhắn tin cho Thẩm Thù. Thù Thù, Về nhà đợi em nhé. Em về ngay. Cô liếc nhìn khách sạn, quyết định lên lầu. Không vào phòng, cô gọi trợ lý ra ngoài, hỏi tình hình Trần Thư. Trợ lý báo cáo, bác sĩ bảo cô ta bị thiếu máu, mệt mỏi quá độ thôi à? Từ Cẩn Mạn dặn dò. Tìm người trông cô ta một lát, lấy ít tiền mặt đưa cô ta, rồi cô về đi. Cô định nói chuyện riêng với Trần Thư, nhưng giờ thấy không cần thiết nữa, trường hợp này không phù hợp. Dặn dò trợ lý xong, Từ Cẩn Mạn quay người định đi. Khoan đã, Trần Thư từ trong phòng bước ra, mờ u bàn tay có vết máu đỏ từ kim tiêm. Cô đi thế à? Tôi đã đồng ý rồi, ít nhất cô cũng phải nói gì chứ. Trần Thư nói, giọng yếu ớt, Từ Cẩn Mạn, nói gì? Giọng cô đột nhiên lạnh hẳn, làm Trần Thư khựng lại. Từ Cẩn Mạn nói tiếp, giọng nhạt nhẽo, đầy vẻ khinh thường. Trần Tiểu Thư, cô biết rõ vợ tôi sẽ đến đây mà cố ý khiêu khích, còn muốn tôi nói gì nữa? Ban đầu, cô không nghĩ nhiều, thấy Trần Thư đáng thương, nên đồng ý cho 100 vạn như ý thẩm thù. Nhưng hôm nay, rõ ràng cô ta có ý đồ khác. Tôi không rõ cô biết thế nào vợ tôi đến đúng lúc này, nhưng tâm tư của cô, tôi đoán được. Từ Cẩn Mạn nói chậm rãi, nheo mắt, chỉ là cô không làm được đâu. Khoảnh khắc đó, Trần Thư cảm nhận áp lực mạnh mẽ từ Từ Cẩn Mạn, hơi thở nghẹn lại. Từ Cẩn Mạn trở lại giọng ôn hòa. Chuyện trước kia, một lời xin lỗi không thể bù đắp được. Cô cần bao nhiêu tiền, tài nguyên chữa bệnh, hay gì khác, tôi có thể giúp. Nhưng tôi hy vọng chuyện như hôm nay không lặp lại nữa, được chứ? Trần Thư nắm chặt tay, môi tái nhợt. Tôi không hiểu cô nói gì. Tôi tìm cô là trùng hợp, tôi chỉ cần tiền. Từ Cẩn Mạn ngắt lời. Không cần nói nữa, tôi không truy cứu. Cô không cảm xúc gì đặc biệt với Trần Thư, nhưng hiểu hành vi này. Nguyên thân từng phá hoại gia đình cô ta, trả thù kiểu này là bình thường. Nhưng Trần Thư rõ ràng không có kinh nghiệm hại người, so với thủ đoạn của nhà họ Từ, quá ngây thơ. Trợ lý nhắc nhở, Từ Tổng, nơi này không tiện nói chuyện, có cần đổi chỗ không à? Từ Cẩn Mạn lắc đầu. Không cần, làm theo lời tôi dặn, tôi đi trước. Cô không nhìn Trần Thư, đi thẳng vào thang máy. Lên xe, cô lái xe từ Dung Thành về Bắc Thành không ngừng nghỉ. Thẩm Thù vẫn không nghe máy, gọi cho Đồng Gia, lần đầu cô ấy nghe, lần thứ hai cúp thẳng. Đồng Gia hay phàn nàn cô, nhưng cúp máy dứt khoát thế này là chưa từng. Chắc chắn Thẩm Thù ngắt máy, cô gọi phòng làm việc Thẩm Thù, nhưng đã tan làm. Cuối cùng, cô nhờ Viola, quả nhiên Thẩm Thù đang ở nhà Đồng Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết nàng ở đâu, Từ Cẩn Mạn yên tâm phần nào, nhưng khi chuẩn bị đi đón. Công ty có việc đột xuất. Cô về công ty, mất hơn nửa giờ xử lý. Ra khỏi công ty, cô hỏi Viola. Hỏi chưa, Viola, Thẩm Tiểu Thư còn ở đó, nói đang uống rượu. Từ Cẩn Mạn nhíu mày. Uống rượu, sao không nói sớm? Viola, Thẩm Tiểu Thư tửu lượng tốt mà, chắc không uống nhiều đâu. Từ Cẩn Mạn lắc đầu. Cô không hiểu đâu, từ kinh nghiệm của mình, Thẩm Thù uống rượu khi giận không phải chuyện tốt, nhất là trong tình huống này. Lần gần nhất tương tự là ở biệt thự, suýt nữa cô chết ở đó. Viola thấy cô vội vã, tôi đưa cô đi. Từ Cẩn Mạn không từ chối. Đồng Gia mở cửa, mùi rượu xộc ra nồng nặc. Cô thay giày đi thẳng vào trong, thấy Thẩm Thù chống đầu u oán nhìn cô. Trên bàn dưới đất đầy chai rượu trắng đỏ đủ cả. Từ Cẩn Mạn uống không ít thật. Cô tiến tới sờ nhẹ má Thẩm Thù. Vợ ơi, em đến đón chị về. Thẩm Thù gạt tay cô ra. Tránh ra, chị không muốn nói chuyện với em. Giọng đã ngả say, đầy vẻ bất mãn. Từ Cẩn Mạn cúi xuống, khẽ véo vành tay đỏ bừng vì rượu của nàng. Sao thế, không thèm để ý em nữa à? Thẩm Thù khẽ rên nhẹ, cúi mắt, thì thầm, giọng đầy tủi thân. Không thèm, giọng nói tủi thân đó làm tim Từ Cẩn Mạn tan chảy. Cô ôm lấy vai Thẩm Thù, kéo vào lòng. Giọng nói dịu dàng hết mức. Sao em có thể có gì với cô ta được chứ? Mốc không, giận vì chuyện này. Thẩm Thù đẩy cô ra. Từ Cẩn Mạn lại ôm nàng chặt hơn. Thôi thôi, lão bà không ngốc, là em ngốc. Chị giận là đúng, về nhà giận tiếp nhé. Thẩm Thù, em rõ ràng gặp cô ta sau lưng chị mà. Giọng nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Từ Cẩn Mạn càng dịu dàng hơn nữa. Em không biết cô ta xuất hiện thế nào, thật sự không liên quan gì cả. Vợ ơi đừng khóc nữa, về nhà rồi nói, chị say rồi. Chị không say, ngoan, em ôm chị về. Từ Cần Mạn khom người xuống, lão bà ngoan, ôm lấy cổ em nào. Đồng Gia và Viola đứng xa, nhìn hai người, lặng lẽ liếc nhau. Đồng Gia thì thầm, cẩu lương này tát hơi quá đáng rồi đấy nhé. Viola, hơi hơi, Đồng Gia bực mình, khó chịu quá, sau này tôi tát lại. Viola cười, nói nhỏ một chữ gì đó mà Đồng Gia không nghe rõ, vì Từ Cần Mạn đã bế Thẩm Thù đi ra cửa. Tôi đưa cô ấy về trước đây, tửu lượng Thẩm Thù không tệ, ít nhất là khi ở ngoài. Nhưng hôm nay rõ ràng không ngoan ngoãn chút nào, để nàng dễ chịu hơn, Từ Cần Mạn ôm nàng vào lòng, hậu quả là tay Thẩm Thù sờ loạn lên người cô chẳng làm gì được. Chỉ hơi từ chối một chút, Thẩm Thù đã bắt đầu khóc. Cuối cùng, cô đành bảo tài xế mở tấm chắn giữa ghế trước và sau lên. Cô mặc bộ âu phục và quần tây, thắt lưng tinh tế. Lúc xuống xe, chiếc áo sơ mi đã bị Thẩm Thù mở hai cúc, ngực hơi lộ ra. Trong thang máy, Thẩm Thù hôn tới tấp. Phải công nhận, kỹ thuật hôn của nàng tiến bộ vượt bậc, khiến Từ Cần Mạn rên lên vài lần. Thù Thù, Từ Cần Mạn đặt nàng xuống khi vào nhà. Thẩm Thù, em từ chối chị. Từ Cần Mạn, đồ phụ bạc, em có cảm giác với người khác đúng không? Nàng vội vàng che ngực cô lại. Từ Cần Mạn, đau và tê dại khiến cô thở nặng. Thang máy mở ra, cô vội vàng dìu Thẩm Thù về nhà. Vừa vào cửa, Từ Cần Mạn cởi áo khoác ngoài, cúi xuống hôn lấy Thẩm Thù. Tránh ra, ai cho em hôn, chị chưa hết giận đâu. Thẩm Thù đẩy cô vào tủ ở lối vào. Từ Cần Mạn, một phút trước trong thang máy đâu phải thế này, giờ lửa đã bị khơi lên, không dập được nữa sao? Từ Cần Mạn ôm lấy nàng. Em sai rồi, không nên mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau em rút kinh nghiệm, đừng giận nữa, nhé. Cô và Thẩm Thù đẩy đẩy kéo kéo vào phòng ngủ. Hôn xong, Thẩm Thù nghiêm mặt tránh đi. Không, chị cứ vui, không làm đâu. Từ Cần Mạn, chị không vui. Từ Cần Mạn L. Em mở môi, lùi hai bước, gót chân chạm mép giường, ngã xuống. Lại đây, cách chương.